Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 5, công chúa nhỏ của Hắc Ly. Góc truyện audio.com. Chấm, thực ra Hắc Ly sớm dự đoán được rằng lần này bản thân quay về chắc chắn sẽ khó mà tránh khỏi việc gây chú ý với mấy tay săn ảnh cùng cánh truyền thông báo giới của Hong Kong. Bởi vậy nên cô đã tính toán hết mọi thứ. Chính là lén nhờ người quen đưa con gái bảo bối trở lại Vu gia giao cho ông bà ngoại bé. Còn mình thì thu xếp xong xuôi công việc mới quay về sau. Thực ra cũng chẳng thể trách Hắc Ly đang yên đang lành đột nhiên lại làm phức tạp hóa vấn đề. Dẫu sao, tin tức người mẫu quốc tế Irina Yu có một đứa con gái 3 tuổi vẫn còn là bí mật giấu kín đối với dư luận. Ít nhất thì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tiết lộ một chuyện riêng tư có đủ khả năng gây ảnh hưởng đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của mẹ con cô ra bên ngoài. Khi Hắc Ly vừa mới đẩy cửa bước vào, bàn chân liền bất ngờ dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Theo phản xạ tự nhiên, cô vội nhìn xuống chân mình, là một con gấu bông bị ném lăn lóc. Hắc Ly cúi người nhặt con gấu lên, phủi phủi bụi cho nó. Lúc này, cô lại ngẩng mặt quan sát một lượt trong căn phòng của mình. Búp bê, ghép hình, dụng cụ nấu ăn, tất cả đồ chơi đều bị vứt tứ tung khắp sàn. Trên chiếc bàn nhỏ còn có mấy bức vẽ còn chưa tô màu xong. Một vài cây bút sáp màu rơi lung tung dưới chân tủ. Toàn bộ căn phòng chỉ có thể dùng hai chữ bừa bộn để hình dung, và đầu sỏ gây nên đống hỗn độn này. Hắc Ly nhìn về phía tấm thảm nhung lớn trải ở giữa phòng. Con gái của cô, Kiều Kiều đang cùng chú mèo Sabrina chơi với nhau cực kỳ vui vẻ. Cô nhóc chỉ mặc một chiếc váy lanh trắng đơn giản, mái tóc đen nhánh cột thành kiểu sừng trâu, vừa vặn hợp với khuôn mặt tròn xoe phúng phính của bé. Kiều Kiều để Sabrina nằm lên đùi mình, bên cạnh còn đặt thêm một hộp dây chun cỡ bằng nắm tay. Bé con dùng những chiếc chun đủ màu cột lông của Sabrina thành từng nhúm nhỏ, khiến cho chú mèo thoại trông có chút khôi hài. Thính giác của mèo được cho là nhạy bén nhất trong các loài vật nuôi, bởi vì chúng là động vật ăn thịt, cần thính giác tốt để nhận biết kẻ địch và con mồi. Vậy nên ngay khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, Sabrina vốn đang thiêu thiêu ngủ bỗng mở bừng mắt. Con vật nhỏ ngoái đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tiếp sau đó, nó liền nhảy khỏi lòng Kiều Kiều, chậm rãi bước đến bên cô chủ của mình. Hắc Ly cười khẽ, thuận tiện đưa tay xuống xoa xoa cái đầu mèo tròn lẳn. Sabrina lại lim dim mắt, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Bây giờ, Kiều Kiều bảo bối cũng đã trông thấy mẹ yêu của mình. Bé con chẳng buồn chơi nữa, vội vàng đứng dậy, đôi chân trần lon ton chạy nhanh tới chỗ Hắc Ly. Tay nhỏ giơ ra, có lẽ là muốn đòi mẹ bế. Như một thói quen, Hắc Ly liền giang hai tay đón lấy Kiều Kiều. Cô ôm con gái vào lòng, sau đó bế cô bé lên. Cục cưng, mấy hôm nay không được gặp mẹ, có nhớ mẹ không nào? Ôm con gái ngồi xuống chiếc ghế đặt ở chỗ bàn trang điểm, Hắc Ly vừa hôn nhẹ vào má cô bé, vừa thủ thỉ hỏi. Kiều Kiều chẳng nói gì, nhưng bé con lại bẽn lẽn gật đầu thay câu trả lời, đồng thời biểu lộ tình cảm của bé đối với mẹ. Điều này làm cho bà mẹ trẻ nào đó không khỏi cảm thấy hài lòng ra mặt. Đôi môi cũng nở nụ cười dịu dàng. Trên con đường trở thành một người mẫu chuyên nghiệp vốn chưa bao giờ có hai chữ dễ dàng. Huống hồ, đây lại là một nghề đào thải rất nhanh và liên tục. Ở thị trường quốc tế, sự cạnh tranh giữa các người mẫu lại càng khốc liệt. Để có được địa vị như ngày hôm nay trong giới người mẫu, Hắc Ly tự nhận bản thân thật sự chẳng dễ dàng gì. Cô đã phải không ngừng học hỏi và rèn luyện kỹ năng. Cho dù bị thương hay đau đớn thì vẫn phải tiếp tục cố gắng. Tất cả đều vì sợ bản thân sẽ bị thụt lại phía sau, cuối cùng là bị đào thải khỏi ngành. Tuy nhiên, Có một điều may mắn là Harley đã sở hữu cho bản thân hậu thuẫn vô cùng vững chắc từ người thầy dạy catwalk. Siêu mẫu Lucy Ross từng đưa cho cô học trò cưng của mình không ít những show diễn của nhiều nhà mốt đình đám. Để rồi nâng cái tên Irina yêu một bước lên mây. Chỉ là các cụ vẫn thường hay bảo rằng, được cái nọ thì phải mất cái kia. Các nhà mốt lớn săn đón khiến cho Harley càng ngày càng trở nên nổi tiếng. Dần dần chẳng còn xa lạ với công chúng. Đồng thời lịch trình của cô cũng dày đặc hơn. Công việc có thể nói là bận rộn vô cùng. Chính vì lẽ đó, Kiều Kiều thường không có nhiều thời gian ở bên mẹ như những đứa trẻ cùng tuổi. Dẫu vậy, con bé rất ngoan, dù không thấy Harley cũng chẳng quấy khóc gì. Giống như là thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Ngược lại, chính tính tự lập của Kiều Kiều đã làm cho cô cảm thấy khá yên lòng mà hoàn toàn chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Chỉ là Harley cũng áy náy vì bỏ bê con gái quá nhiều. Lần này về nước, khối lượng công việc của cô xem như vơi đi không ít. Hy vọng sẽ có thời gian ở bên bé con nhiều hơn. Miêu, hú hú, em bé của chúng ta đã chính thức lộ diện rồi nhé. Sorry mọi người vì chương này có mỗi một ca chữ. Hơi ngắn, cách chương.